Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 187, mau tới. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi, đề cử nguyệt phiếu ở thời điểm nửa đêm. Là đường bọn họ trở lại xâm lâm trấn nhỏ. Banja và Coranti hai cái nhỏ người lập tức chạy đi ngủ. Bọn họ lần sau không muốn cùng lãnh chúa Kaka đi thành Sangeler chơi. Cái này nơi đó là chơi à? Qua lại một mực ở bay, cũng không việc gì nghỉ ngơi thời gian. Thấy chuyện đùa, cũng không để cho bọn họ đi xuống chơi à? Đến thành Sangeler, phần lớn thời gian đều ở đây bên trong lâu đài. Liền đi ra ngoài chơi nửa ngày, còn không có chơi thống khoái đây. Là đường lúc trở lại, Catherine còn chưa ngủ, đang nghiên cứu một loại mới ma thuốc. Cách điều chế là bút cho nàng. Nàng thử rất nhiều lần, lần này có khả năng nhất thành công. Catherine, mép cho ngươi mang về hai bộ quần áo, đặt ngươi phòng. La đường nhắc nhở, biết, không có chuyện chớ quấy giày ta chế tạo ma thuốc. Catherine cũng không ngẩng đầu lên nói. La đường đòi cái không vui, xoay người về phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai đúng lúc thức dậy, đi thông báo Ollie chuẩn bị nhiều một ít bữa ăn sáng. Ăn sáng xong, đi theo mép cùng nhau, đem một ít mang về vật liệu đưa đến kho hàng, để cho Rafael nhìn an bài một chút sử dụng. Đáng tiếc còn có rất nhiều thứ, thành Sangeler bên kia cũng không làm được đâu. Phải chờ tới Sangeler hầu tước lúc tới, mới có thể mang tới. Đại nhân, lâu đài kiến thiết độ tiến triển cái này hai ngày thật giống như chậm một chút. Không có chuyện gì, ta một lát đi xem là được. La đường lòng nói, đó là thiếu ta giơ kiếm hô to à. Bất quá vì mình lâu đài, cái này cũng không coi vào đâu. Còn nữa, đậu hòa lan qua mấy ngày ấy cũng nên thu. Xem mọc, bây giờ sản lượng hàng năm cũng không tệ. Dẹp xong sau đó, có phải hay không cho mọi người phân một chút lương thực, lại chia một chút thịt? Rafael đề nghị, có thể, trừ lương thực, muối, dầu, đường cái gì vậy phân phát đi. Tất cả nhà mình dự trữ qua đông củi, chú ý nhắc nhở bọn họ phòng hỏa chuyện. Đoạn này thời gian, có nhiều ít báo cáo đi lên kết hôn. La đường suy nghĩ một chút hỏi, có 23 đúng. Trong đó rất nhiều đều là mới tới trấn nhỏ không lâu người. Vậy ngươi đâu? Theo vị kia kêu Lilith thế nào? Người ta mang theo cái nhi tử đâu? Nguyện ý đổi cùng ngươi họ sao? La đường đột nhiên hỏi. À, cái này, ta không nóng nảy. Rafael mặt già đỏ lên. Làm sao liền không nóng nảy? Ngươi hiện tại thân thể cũng không tệ lắm. Nói không chừng còn có thể mình sinh một cái đây. Hơn nữa, ngươi là trấn nhỏ quan tài vụ, nàng một cái mang đứa trẻ còn coi thường ngươi. Vẫn là nói nàng lòng có chút chiếm hữu. Không có, chỉ là ta lo lắng người khác nói cái gì. Rafael có chút vặn nặn. Ai dám nói, chỉ cần Lilith đồng ý, vậy cứ quyết định như vậy. Cùng mùa thu hoàn thành, liền cho các ngươi cử hành hôn lễ, đến lúc đó xem còn lại có bao nhiêu người báo lại chuẩn bị cùng đi cái trọng thể tập thể hôn lễ. Đúng rồi, Scott theo Ollie có phải hay không? Rafael hì hì không ngừng cười. Lãnh chúa đại nhân vậy đã nhìn ra không sai, hai người bọn họ ta phát hiện đã sớm nhìn vừa ý, chỉ là một mực không cùng ngươi nói. Phải, đến lúc đó một khối tiến hành. Ta xem ly trước không phải là mang qua hai cái nữ đầu bếp sao? Lại tìm một quét dọn nhà là được. Ollie gả cho Scott sau đó liền không thích hợp lại làm người làm. Bất quá dù sao hắn lâu đài vậy rất lớn, nếu là Scott và Ollie nguyện ý ở tại hắn thành mới thành nhỏ vậy không quan hệ. Tỉnh lâu đài quá vắng vẻ. Đậu hòa lan thu hoạch xong, trấn nhỏ mùa thu vậy hoàn toàn hoàn thành, còn dư lại thời gian, các nông hộ chính là thu thập rau củ dại, trái cây rừng, hoặc là chế tạo một ít thịt muối cái gì. Lâu đài xây dựng một ngày giống nhau. Hôm nay đã bắt đầu xây dựng tầng thứ hai sàn gác. Nhưng mà La Đường còn không đợi được Pru Vương quốc quân đội đến. Mép, ngươi nói Pru Vương quốc thật sẽ phái người tới sao? Bọn họ không phải là cũng biết Mác Vương tử chuẩn bị đoạt vị chuyện. Muốn chờ một chút đi. La Đường tựa vào trên ghế xích đu. Trước sau nhẹ nhàng lắc lắc. Mác Vương tử đoạt vị. Đó là Vương quốc Garnet chuyện. Theo xâm lâm chấn nhỏ có quan hệ thế nào sao? Mép hỏi ngược lại. La Đường suy nghĩ một chút. Hình như là như vậy. Pru Vương quốc bên kia cũng không biết hắn theo mép quan hệ. Nhưng là bọn họ tại sao không đến tấn công đâu? Hắn đây có thể chờ đối phương đưa vật liệu đây. Chờ một chút đi, có lẽ đối phương ở mộ binh đây. Dẫu sao lần trước bọn họ có 300 kỵ binh, đều ở đây chúng ta nơi này diệt. Binh lính thu thập sau đó, còn muốn huấn luyện, phải chuẩn bị một ít trang bị. Bọn họ chạy tới cũng phải thời gian. Nói sau có thể còn phải phối hợp người của giáo đình. Người phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như lần này giáo đình người tới rất nhiều, cũng không muốn bất ngờ. Giáo đình sẽ đến rất nhiều người. La Đường suy nghĩ một chút liền biết. Vẫn là bởi vì Mác Vương tử chuyện. Nếu như Mác Vương tử đoạt vị, bỏ mặc thành công hay là thất bại, thời gian ngắn Vương quốc Garnet cũng sẽ rơi vào nội loạn. Lúc này chính là giáo đình xuất thủ tốt cơ hội, thừa dịp loạn đến Vương quốc Garnet truyền giáo. Như vậy vì bảo đảm lúc hiệu quả tính, giáo đình trước phái một số người lưu tại nơi này. Tùy tịch chuẩn bị đi Vương quốc Garnet chính là tốt nhất lựa chọn. Giáo đình thực lực như thế nào? Có phong tước hiệu pháp sư cao thủ như vậy sao? La Đường bỗng nhiên có chút bận tâm. Nếu như có phong tước hiệu pháp sư cái loại đó cao cấp cao thủ, mấy người bọn hắn không biết có thể hay không gánh nổi. Tin đồn giáo đình giáo hoàng là phong tước hiệu cường giả. Cụ thể là không phải, không người biết, nếu là chúng ta cũng có thể có như vậy, cường giả là tốt. Ban đầu cái đó nước mắt người cá bên trong năng lượng nếu là đều cho ngươi, có lẽ ngươi có thể thành là phong tước hiệu kỵ sĩ. Mép có chút tiếc nuối, cũng chỉ là có thể, huống chi bút còn muốn một số năng lượng, cho nên cho các ngươi hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chí ít xâm lâm trấn nhỏ có 3 vị cao thủ không phải sao? Ngươi cảm thấy, bút thực lực, so với phong tước hiệu pháp sư là mạnh hay yếu? Nó nói mình dạy ra phong tước hiệu pháp sư, đến bây giờ vậy còn có thể cho các ngươi không ít chỉ điểm. Vậy nó thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Tại sao ta cảm giác không tính là quá mạnh mẽ đâu? Đến bây giờ, La Đường vẫn là không hiểu nổi bút thực lực. Ngày thường cũng chỉ là đem bút làm bách khoa toàn thư tới dùng. Không biết, nhưng ta cảm thấy nó rất cường đại. Bất quá đem người hy vọng cũng ký thác vào bút trên mình. Ta cảm thấy khó giữ được hiểm. Mép cau mày. Coi như bút có phong tước hiệu cường giả thực lực, nhưng là liền nhất định sẽ trợ giúp xâm lâm trấn nhỏ sao? Bút chỉ là đáp ứng chỉ điểm một chút mọi người, cũng không đáp ứng bảo vệ xâm lâm trấn nhỏ. À, đáng tiếc, nếu có thể tìm được Frank là tốt. Ta cảm thấy Frank thực lực tuyệt đối không kém gì bây giờ Scott, thậm chí có thể mạnh hơn. La Đường nhớ lại ở mê thất rừng rậm gặp vị kia tự xưng thợ săn cao thủ. Lần này ta hồi đi hỏi thăm một chút. Tin đồn mười mấy năm trước có vị du hiệp. Chính là thiên không kỵ sĩ thực lực. Một mực tìm đột phá đến phong tước hiệu cường giả biện pháp. Hắn vừa vặn cũng gọi Frank. Đã từng cũng đã làm thợ săn. Chỉ là hắn đã không có thân nhân. Ta phụ thân vậy không tìm được hắn. La Đường mặt đầy tiếc nuối. Đây chính là một vị cao thủ hàng đầu à. Ban đầu hắn cũng muốn bái sư tới. Bất quá tùy duyên đi. Có lẽ ngày nào Frank sẽ tới bọn họ xâm lâm trấn nhỏ làm khách đây. Hắn bây giờ càng hy vọng giáo đình và Oster tước người nhanh đi. Chờ bọn họ đưa vật liệu đâu.